Thiên Cơ Diệu Thám, chương 201, lợi hại quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh hoàn toàn tương phản, Bạch Tương Thần đối với Chu Đường đặt câu hỏi cực lực phủ định, nhắn nhiều lần bày tỏ thăm viếng các lãnh đạo khác là chỗ làm việc tối kỵ, hắn xưa nay không biết những cái kia liên quan tới Ngụy Nhất Thần ẩn tình, cũng chưa từng có nghe ai nói khởi qua những chuyện này. Cuối cùng, hắn còn nhiều lần cường điệu chính mình 5 năm trước mới vừa vặn nhập chức, mặc dù có một chút chức vụ, nhưng dù sao vẫn là tân nhân, liên quan tới Ngụy Nhất Thần trước kia truyền thuyết cũng vẻn vẹn là cái truyền thuyết thế thôi. Thế là Chu Đường lại hỏi một chút liên quan tới công chuyện của công ty, nhưng Bạch Tương Thần niên kỳ tuy nhỏ, lại vẫn cứ chiều hướng rất căng, không có để lộ ra bất luận cái gì mẫn cảm tin tức. Không có cách, Chu Đường đằng sau đình chỉ trận này hỏi ý, trở lại văn phòng đằng sau, Lý Tiểu Tiên dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình. Nếu như ta là công ty lãnh đạo, như vậy ta cũng ưa thích Bạch Tương Thần dạng này người. Lý Tiểu Tiên duỗi ra ngón tay, vóc người anh tuấn, trẻ tuổi có sức sống, có lễ phép, có lực tương tác còn không bát quái. Không nói trước năng lực làm việc vẻn vẹn cái này mấy giờ liền thực sự nhận người ưa thích. Đường ca, lúc này, Trừ Tuấn Đào lấy tới một trang giấy, nói bổ sung. Tiên tỷ đã bỏ sót một điểm, người này vẫn là thành tích cao. Là Thượng Hải Tài chính Đại học 2 bằng thạc sĩ, thành tích quá yêu dị a ồ, Chu Đường vội hỏi. Nói như vậy, hắn cùng tội phạm truy nã Diệp Kiều Trấn thực không có quan hệ sao? Không có, tám gậy tre cũng đánh không được a, Trừ Tuấn Đào thuyết đạo. Bạch Tương Thần là lưu lang người Thượng Hải đi học sau này đi Bắc Thương. Cùng Ngụy Nhất Thần còn có Diệp Kiều Trấn không có bất cứ quan hệ nào. Vậy cũng không được, Chu Đường nghiêm túc nói. Nhất định phải nghiệm minh hắn chính bản thân, vạn nhất là giả mạo thân phận của người khác đâu. Tốt, Lôi Nhất Đình vội vàng nói. Nếu dạng này, vậy ta đi làm đi, ta đi thu thập hắn DNA. Tốt, Chu Đường gật đầu, sau đó lại hướng Trừ Tuấn Đào hỏi. Như vậy, liên quan tới Diệp Kiều Trấn tư liệu tra được thế nào? Tra xét, Trừ Tuấn Đào vội vàng trả lời. Diệp Kiều Trấn là Thường Kỳ Trấn người, nơi đó cùng Vũ Lăng Nguyên có 140 cây số dáng vẻ. Hắn phụ mẫu đã không có, nhưng còn có một cái đệ đệ sống lành mạnh, bây giờ còn tại Thường Kỳ Trấn, nhưng cụ thể làm cái gì công tác điểm xấu. Diệp Kiều Trấn tại vào tù phía trước, lúc đầu có một phần công việc ổn định tại trấn tín dụng xã đi làm, nhưng sau này bởi vì đánh bạc thiếu nợ, đó là lý do mà áp dụng cướp bóc. Chẳng ai ngờ rằng, hắn vừa ra ngục vậy mà lại phạm vào một cuộc đại án. 140 cây số, Chu Đường thuyết đạo, nói như vậy, hẳn là có dự mưu rồi. Chỉ ít, Diệp Kiều Trấn không phải ngẫu nhiên giết người, mà là có dự mưu tiến hành qua theo dõi. Ân, Trừ Tuấn Đào khổ sở nói. Còn phải chờ tổ hai người, cầm tới hồ sơ chúng ta mới có thể hiểu rõ năm đó nhà xe án chi tiết A, hiện tại tra được những này, đều là không chính xác. Vậy được rồi, Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Có phải hay không đến ăn cơm điểm rồi? Làm sao có chút đói bụng? Sau 10 phút Chu Đường bưng cơm hộp tiến vào nghe lén phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên thấu qua đơn mặt pha lê có thể nhìn thấy Lý Tiểu Tiên ngay tại hướng một cái hồng phát nữ tử tiến hành hỏi ý. Người này chính là tân thế giới công ty tiêu thụ quản lý Kỳ Na. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Kỳ Na khắp khuôn mặt là kinh nghi. Cái kia xương sọ là giết chết Ngụy Nhất Thần hung thủ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ, có người giết chết Ngụy Nhất Thần hung thủ? Cảnh quan, Kỳ Na năn nỉ nói. Có thể cho ta tới một chút rượu vang đỏ ép một chút sao? Ngay tại chúng ta nhà xe bên trên, liền có một bình. Lý Tiểu Tiên im lặng thuyết đạo, ta nghe nói, ngươi cùng Ngụy Nhất Thần trước kia tốt hơn, thật sao? Kia là lời đồn không thể tin. Kỳ Na thuyết đạo, ta lúc ấy là phá hoại qua một đôi song bào thai, nhưng đó là ta bạn trai. Mặc dù, sau này chúng ta cũng không có kết hôn. Vì cái gì? Lý Tiểu Tiên hỏi, muốn phá hoại, bởi vì ta uống rượu. Kỳ Na thuyết đạo, còn có chúng ta hai cảm tình không ổn định, nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, ta cùng Ngụy Nhất Thần thiên chân vạn xác, chúng ta là thực không có cái gì. Kia, ngươi cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ thế nào? Lý Tiểu Tiên hỏi một câu. Đương nhiên không xong, hắn là làm kỹ thuật, ta là làm tiêu thụ. Kỳ Na thuyết đạo, hắn dù sao là ngoài nghề muốn lãnh đạo người trong nghề, dù sao là ưa thích người khác đều tùy theo hắn ý tứ đi làm. Nhưng nếu như ta làm như vậy, công ty căn bản nấu không tới đưa ra thị trường liền phải vàng. May mắn hắn chết, nghe nói, ngươi muốn đi vào hội đồng quản trị. Lý Tiểu Tiên lại hỏi, ân, Kỳ Na sững sờ, sau đó thuyết đạo, nhìn lại, đại tiểu thư của chúng ta vẫn là dạng kia không che đậy miệng a. Bất quá ta là muốn tiến vào hội đồng quản trị, ta là tân thế giới nguyên lão, mặc dù không phải người sáng lập nhưng ta cống hiến rõ như ban ngày, có thể Ngụy Nhất Thần không thích ta, đến cuối cùng cũng không có đồng ý kia. Lý Tiểu Tiên không chút nào đình trệ mà hỏi thăm, vì cái gì Ngụy Nhất Thần chết rồi, người vẫn cứ không có tiến vào hội đồng quản trị đâu? Đó là bởi vì Ngụy Nhất Thần chết rồi, chúng ta Tạ Tổng liền là duy nhất lão bản. Hắn xem công ty vì mình hài tử càng dung không được người khác tham gia. Đó là lý do mà, Kỳ Na thuyết đạo, ta mặc dù cùng Ngụy Nhất Thần có mâu thuẫn, nhưng còn không đáng mướn người giết hắn a, chúng ta đều không nhắc tới đến mua giết người người, ngươi làm sao lại nói như vậy đâu? Cảnh quan, đừng đến một bộ này. Kỳ Na lại là bình chân như vại thuyết đạo, đem tội phạm giết người xương sọ phóng tới chúng ta phóng xe bên trên, rõ ràng liền là muốn nói cho chúng ta, nha không, nói cho các ngươi biết cảnh sát, năm đó Ngụy Nhất Thần chết là có nguyên nhân. Không phải mua giết người người, còn có thể là gì đó đâu. Ân, Lý Tiểu Tiên bất ngờ cười, nhìn lại Kỳ Na cái này tiêu thụ bộ tổng giám đốc cũng không phải bạch tại, thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Nếu dạng này, Lý Tiểu Tiên chính là thuận thế hỏi. Người cho rằng, nếu quả thật có mua giết người người tồn tại, như vậy sẽ là ai chứ? Cái này còn phải nói sao? Kỳ Na vừa hé miệng, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng đổi giọng thuyết đạo. Chúng ta mấy cái, hẳn là đều có hiểm nghi a, Ngụy Nhất Thần cùng chúng ta mấy người này quan hệ cũng không quá thật sao? Mấy người các ngươi, tất cả mọi người, không, đại tiểu thư khi đó vẫn là tiểu hài, đương nhiên không có nàng. Ân, Kỳ Na lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có tiểu bạch, bạch tương thần là mới tới cũng không có quan hệ. Có quan hệ chính là chúng ta mấy cái này lão nhân. Thiệu Đức Vận lúc trước hơi kém bị Ngụy Nhất Thần khai trừ, Lục Dương cùng Ngụy Nhất Thần là tình địch, Lưu Y Lâm đều đã tới công ty đi làm, lại bị Ngụy Nhất Thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, còn có ta ý kiến này không hợp. Ha ha, Lý Tiểu Tiên mỉm cười. Ngươi vừa rồi ý tứ cũng không phải những này a, Kỳ Na nữ sĩ, ta phải nhắc nhở ngươi một lần, hiện tại có thể là hình sự án kiện, mạng người quan trọng, ta hy vọng ngươi muốn nhận rõ hiện thực, không nên đem công ty của các ngươi bộ kia sinh tồn pháp tắc đưa đến chúng ta sở cảnh sát tới. Ta, không có a, ha ha, Kỳ Na mất tự nhiên cười. Một khỏa đầu to cứ như vậy đột ngột xuất hiện, thực rất đáng sợ a, cảnh quan, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút tra rõ ràng a, đến cùng là ai chơi a đây là. Cách chương.